Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 588, chủng tộc. 2 hợp 1, cảm giác nhạy cảm làm cho Trần Kỳ tránh thoát một kiếp. Còn như những cái này còn tại chiến đấu SSS cấp Lam Tinh mọi người. Có thể hay không từ siêu SSS cấp dị thú trong đuổi giết chạy trốn. Vậy thì cùng Trần Kỳ vô quan, bởi vì hắn một lần này thu hoạch tràn đầy. Đại lượng SSS cấp cùng S cấp dị thú thi thể nhưng thật ra là thứ yếu. Thần khí luyện pháp, cùng với Việt Vương kiếm và Hắc Cầu mỗi người cắn nuốt thần khí. Cũng là thứ yếu, là tối trọng yếu, hay là đem Lam Tinh người kéo vào, báo thù, bên trong. Tổng cộng 31 chỉ SSS cấp dị thú tử vong. Vượt lên trước gần 300 con S cấp dị thú tử vong. Làm cho Lam Tinh trên dị thú lực số lượng hoàn toàn bị diệt. Tuy là cũng có thể làm cho Lam Tinh người triệt để hủy diệt. Có thể dị thú văn minh không có khả năng buông tha Lam Tinh. Nói cách khác, tất nhiên sẽ tiếp tục tăng phái dị thú. Chí ít dùng phía trước đồng đẳng cấp mà tăng phái những thứ này dị thú. Nếu như không đến Lam Tinh lời nói, vậy rất có thể đi trái đất. Ta là người xấu. Không phải, chỉ là bởi vì ta là người. Trần Kỳ trước với SSS cấp Lam Tinh người, cảm thấy siêu SSS cấp dị thú năng lượng ba động. Không ngừng là bởi vì hắn cảm giác bén nhạy hơn, cũng bởi vì hắn cùng chân chính siêu SSS cấp dị thú chiến đấu qua. Toàn bộ Lam Tinh, không có một Lam Tinh người gặp qua siêu SSS dị thú. Mà cuối cùng một cái hàng lâm ở Lam Tinh siêu SSS cấp dị thú. Cũng là ở 400 năm trước. Vì sao trưởng giả cấp dị thú không tham dự xâm chiếm tân thế giới chiến đấu đâu? Trần Kỳ đi tới Lam Tinh trên đường hầm không gian. Nơi đây cũng không có cường đại dường nào sức mạnh phòng hộ. Bởi vì ở dị thú văn minh xem ra, Lam Tinh thế giới sớm bị chúng nó hủy diệt. Những cái được gọi là người sống sót, cũng bất quá là vào ở Lam Tinh các dị thú, buồn chán lúc tiêu khiển, lấy Trần Kỳ đối không gian sức hiểu biết, dễ dàng rồi rời đi Lam Tinh, xuất hiện lần nữa đã là dị thú chủ thế giới bên trong. Siêu SSS cấp lực lượng, cũng có thể hủy diệt một cái văn minh. Như vậy, trưởng giả cấp lực lượng phải nên làm như thế nào cường đại đâu? Trần Kỳ cảm thấy, đã biết một lần Lam Tinh hành trình, nhất thu hoạch ngoài ý liệu chính là chỗ này một cái tin. Trọng sinh sau đó, Trần Kỳ vẫn cho rằng chỉ cần mình tấn chức siêu SSS cấp, là có thể chưởng cứu thế giới loài người không bị dị thú văn minh hủy diệt. Có lẽ tiên phong cửa bên trong biết được trưởng giả cấp dị thú tồn tại sau đó. Trần Kỳ liền cảm giác mình coi như toàn lực ứng phó. Trưởng cứu thế giới loài người hy vọng cũng không lớn. Bởi vì hắn đạt được quá siêu nhất phẩm cùng siêu SSS cấp. Hắn biết rõ siêu SSS cấp cường đại. Cho nên căn bản không cách nào lý giải. Trưởng giả cấp lại nên là như thế nào cường đại. Coi như có thể đóng cửa dị thú xâm lấn tiết điểm. Nhưng nếu như trưởng giả cấp dị thú mạnh mẽ hàng lâm thế giới loài người, người đó có thể ngăn được. Thế giới loài người đã bắt đầu linh khí sống lại. Nói cách khác, đã có một con trưởng giả cấp dị thú ở nhân loại căn bản cũng không có phát hiện dưới tình huống tiến vào thế giới nhân loại bên trong. Lan cũng ngăn không được, đánh cũng đánh không thắng. Đây mới là Trần Kỳ tuyển trạch tự mình tiến nhập dị thú thế giới nguyên nhân thực sự. Hắn chỉ là tìm kiếm một loại tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc khả năng. Nếu như trưởng giả cấp dị thú không ra tay, như vậy, ta hoàn toàn có thể chưởng cứu thế giới loài người à. Không chỉ là đóng cửa dị thú tọa độ không gian, nếu như không có trưởng giả cấp dị thú, coi như là dị thú thế giới có vượt lên trước 20 siêu SSS cấp dị thú lại có thể thế nào? dị thú thế giới từ 22 cái thế giới hợp thành. Những cái này siêu SSS cấp dị thú cũng không thể toàn bộ tới xâm lấn nhân loại chúng ta thế giới a. Nếu như là một hai con lời nói, Trần Kỳ nghĩ tới Tiếu Tùng Hứa, Triệu Văn, Vương Mạc Mạc ba người này, Tiếu Tùng Hứa chỉ phải có đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Mà Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc hai người thiên phú tu luyện, càng là đạt tới nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Ngoại trừ Trần Kỳ cùng Tiếu Tùng Hứa như vậy mở ô tô giả bên ngoài, không còn có người thiên phú tu luyện có thể vượt lên trước hai người bọn họ. Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc cũng có cơ hội tấn chức siêu nhất phẩm, tranh thủ thời gian, các loại, chờ, ba người bọn hắn đều tấn chức siêu nhất phẩm. Chúng ta đây thì có bốn cái siêu nhất phẩm cảnh giới, mà chúng ta lại có quan hệ bế dị thú tọa độ không gian phương pháp. Chỉ cần bắt được cơ hội, thế giới loài người tựu không khả năng xuất hiện hủy diệt thế giới loài người chiến đấu. Trần Kỳ tâm tình tốt, hắn quyết định trước quay về thế giới loài người bên trong. Nhưng đi về phía trước, hắn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là ở dị thú chủ trên thế giới, liệp sát những cái này ủng có thần khí SSS cấp dị thú. Tâm niệm vừa động, Trần Kỳ biến thành Lam Tinh nhân dáng vẻ. Mặc dù không xác định Lam Tinh ở trên Lam Tinh mọi người đến cùng có hay không bị con kia siêu SSS cấp dị thú hủy diệt, nhưng như là đã đem Lam Tinh người trở thành vật hy sinh, cái kia Trần Kỳ sẽ không để ý cho hắn thêm nhóm tát nước dơ. Nói không chừng, làm cho dị thú chủ thế giới các dị thú phát hiện, lại có Lam Tinh người đến săn giết bọn nó, sẽ tuyển trạch hướng Lam Tinh bên trên đầu nhập càng nhiều hơn lực lượng. Triệu Văn cũng không biết Trần Kỳ đã chuẩn bị trở về thuộc về. Nếu như biết, tâm tình nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Dị thú tọa đậu không gian khe hở gần mở ra, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận bên trong xuất hiện cấp bậc gì dị thú, chúng ta đều muốn bắt bọn nó ở lại thế giới của chúng ta bên trong. Nếu để cho chúng nó sống trở về, cái kia cục trưởng sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể nhượng chúng nó thoát đi vòng vây. Nếu để cho chúng nó chạy ra ngoài, dị thú nguy cơ tồn tại rất có thể sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Bây giờ còn không đến công khai dị thú nguy cơ thời điểm. Truyền đạt mệnh lệnh, đợi mệnh mọi người cũng không có trả lời. Bởi vì bọn họ hiện tại đã tiến nhập thời khắc có thể bắt đầu chiến đấu trạng thái. Toàn lực ứng phó, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Triệu Văn ôm Hiên Viên kiếm áp trận, phía sau hắn bàn chứ là có chút khẩn trương Ngao Đỉnh Thiên cùng Tiên Phong. Accelerator, Vương Mạc Mạc, Scarlet Week, Trần Huyền Phong, Cố Bắc năm tên SSS cấp siêu năng lực giả. Phân biệt ở vào 5 cái phương hướng, mỗi người bọn họ phía sau đều có 3 gã S cấp siêu năng lực giả. Chu Chân, Bắc Âu Nữ Thần, Ban Đầu Hào, Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân, Hải Vương, Vi Nhân Thái, linh khí sống lại 4 năm rưỡi thời gian. Hoa Hạ S cấp siêu năng lực giả cũng vượt qua 15 người. Trong đó đại đa số ở nguyên trong lịch sử kỳ thực cũng không có gia nhập quan phương. Mà bây giờ, những người này toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Ngoại trừ Tiếu Tùng Hứa cái này SSS cấp cùng Trương Vi cái này S cấp bên ngoài. Hoa Hạ cao cấp nhất siêu phàm giả. Toàn bộ thủ vệ ở tại đệ nhất Tân Thành bên ngoài tọa độ không gian phụ cận. Mà phương viên 10 cây em trong phạm vi, trừ bọn họ ra bên ngoài không có bất kỳ người nào tồn tại. Không phải Hoa Hạ đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn không đủ mạnh, mà là nếu như Triệu Văn bọn họ không được, vậy tới nhiều người hơn nữa cũng thì không được. Làm cho hắn chú ý, khe hở liền sẽ xuất hiện. Ở vào Triệu Văn sau lưng Tiên Phong, thấp giọng nhắc nhở một câu, nó hiện tại đã hoàn toàn phản bội dị thú văn minh. Triệu Văn nghe được câu này cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng. bởi vì tiên phong làm cho hắn nhắc nhở là bình đầu ca. Đệ nhất tân thành bên ngoài cái này dị thú tọa độ không gian phụ cận. Chỉ có bình đầu ca một cái khoảng cách gần nhất. Hắn nhiệm vụ chính là hấp dẫn dị thú chú ý, mà những người khác đều là ở mai phục. Nếu như không phải thứ nhất tân thành ở chỗ sâu trong nội lục, Triệu Văn tuyệt đối sẽ đem cự côn cũng gọi qua. Đang ở tiên phong thanh âm hạ xuống không bao lâu, không có vật gì trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện vài cọng tóc sợi lớn bằng hắc sắc đường nét. Không gió, nhưng này mấy cây hắc sắc đường nét lại lay động đứng lên. Mà theo bọn họ lắc lư, từng đường không gian liệt phùng xuất hiện lại biến mất. Chờ, các loại, hơi không kiên nhẫn bình đầu ca, căn bản không cố chính hắn một mồi nhiệm vụ. Dùng đã có chút biến thành màu đen song đồng, nhìn chòng chọc vào cái kia mấy cùng màu đen đường nét. Bởi vì hắn đã cảm nhận được những cái này hắc sắc đường cong uy lực. Không gian cũng có thể dễ dàng rạch ra, nếu như là đụng phải trên người của hắn, vậy tất nhiên là sâu đủ thấy xương vết thương. Tựa hồ là cảm nhận được bình đầu cả ánh mắt, những cái này màu đen đường nét đột nhiên đình trệ, sau đó hướng bốn phía bắt đầu khuếch tán. Muốn đi ra, tiên phong lần nữa nêu lên. Nó kỳ thực mới là trong sân khẩn trương nhất, bởi vì nó cực kỳ lo lắng bởi vì nó thất bại. Cùng với tọa độ không gian dị thường, dẫn phát rồi siêu SSS cấp dị thú hứng thú. Dù cho siêu SSS cấp dị thú ở nơi này nồng độ linh khí trong hoàn cảnh, căn bản không cách nào phát huy ra toàn lực, có thể đó dù sao cũng là siêu SSS cấp dị thú a. Một con đen nhánh cánh tay đột nhiên từ màu đen đường nét bên trong vươn ra. Giống như là những cái này khuếch tán ra hắc sắc đường nét. Nhưng thật ra là một cái cửa giống nhau. Một con khác đen nhánh cánh tay cũng đưa ra ngoài. Hai cái tay cánh tay bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Giống như là có người ở mở rộng cửa giống nhau. Nhưng mà cái kia nước sơn hắc thủ cánh tay chủ nhân tuyệt đối không phải nhân loại, bởi vì mặt trên hiện đầy cực kỳ phức tạp ám văn. Trên lòng bàn tay càng là dài thoạt nhìn liền phi thường móng vuốt sắc bén. Khuếch trương triển khai hai cánh tay, không có trở ngại đụng ở tại lại đình trệ xuống hắc sắc đường nét bên trên. Bình đầu ca hai con ngươi màu đen đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn chú ý tới, những cái này hắc sắc đường nét cũng không có vết cắt đen nhánh cánh tay. Có thể đơn giản cắt không gian đường nét, dĩ nhiên không tổn thương được cái kia hai cánh tay. Phanh, một tiếng trầm đục, những cái này màu đen đường nét đột nhiên băng tán. Cũng chính là đang tiếng vang truyền tới Triệu Văn đám người bên tai thời điểm, một cái nhân hình dị thú xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. Thoạt nhìn chính là loài linh trưởng sinh vật, có thể đầu lại dài ra hai cây đâm tủa một dạng khí quan. Gương mặt cũng phi thường dữ tợn, hai chân thon dài, hai chân rộng thùng thình, hoàn toàn không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Tiên phong thấy rõ ràng sau đó, đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hô, trùng tộc, dĩ nhiên là trùng tộc. Tại sao là trùng tộc? Giết chết nó, nhất định phải giết chết nó. Các ngươi tuyệt đối không thể để cho nó chạy. Chỉ cần nó chạy, không ra 3 tháng, dị thú đại quân sẽ hàng lâm. Nó là SSS cấp. Không phải, nó không chỉ là SSS cấp. Bởi vì trùng tộc trong cùng cấp bậc là vô địch. Bình đầu ca cũng không nghe thấy tiên phong tiếng kinh hô. Bởi vì trùng tộc dị thú đã nhìn về phía hắn. Một cái dị thú thế giới bên trong chủng tộc mạnh mẽ nhất chủng tộc. Một người khác là thế giới loài người bên trong cường đại nhất tiến hóa động vật. Chớp mắt vạn năm. Không phải, ngươi nhìn cái gì? Bình đầu ca nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bình đầu ca bay ngược gần 100 mét, mà con kia chủng tộc dị thú nhưng chỉ là lùi lại 7 bước. Thấy như vậy một màn, Mọi người đều khẩn trương lên, bởi vì bọn họ cũng biết Sở Bình Đầu Ca có cường đại cỡ nào. Vừa rồi song phương va chạm, ẩn giấu ở người chung quanh bên trong, ngoại trừ Vương Mạc Mạc, Cố Bắc cùng Trần Huyền Phong ba người bên ngoài, những người khác thậm chí đều không thể thấy rõ ràng. Vương Mạc Mạc cùng Trần Huyền Phong là cường hóa thân thể siêu năng lực giả. Trần Huyền Phong từ lúc hắc sắc đường nét xuất hiện thời điểm, cũng đã biến thân thành lang nhân trạng thái, mà Cố Bắc thì là tốc độ trưởng khống. Cùng hắn mà nói, bất kỳ người nào tốc độ nếu so với hắn chậm, tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng. Một kích bay ngược gần 100 mét, Bình Đầu Ca nhưng không có lui bước, bởi vì hắn là không sợ Bình Đầu Ca. Gia nhập vào tài quyết cục sau đó, nó sẽ không có toàn lực chiến đấu qua, bởi vì hắn không có đúng nghĩa địch nhân, vô luận là Trần Kỳ hoặc là Vương Mạc Mạc đám người. Dù sao cũng là đồng sự, có tầng quan hệ này, lấy Bình Đầu Ca hôm nay linh trí, làm sao có thể thề sống chết chiến đấu, mà không thề sống chết chiến đấu Bình Đầu Ca, vẫn là Bình Đầu Ca sao? Cao hơn tốc độ trong nháy mắt bạo phát, SSS cấp tiến hóa động vật thân thể cường hãn tố chất. Trời xanh không phục thì làm tâm tính, làm cho Bình Đầu Ca lại một lần nữa đánh về phía rõ ràng là hình người, nhưng được gọi là trùng tộc dị thú. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Không khí cùng linh khí trong nháy mắt bị chấn nát. Mạnh mẽ sóng xung kích tịch quyển hướng chu vi. Uy năng dĩ nhiên bao trùm đến rồi Triệu Văn đám người trước người. Lúc này đây, Bình Đầu Ca cũng không lui lại, trùng tộc dị thú cũng không lui lại. Song phương chiến đấu với nhau, nhưng vây xem Vương Mạc Mạc lại trực tiếp mở miệng nói ra. Bọn họ vừa rồi lui ra, sau đó lại trong nháy mắt đánh với nhau. Bình Đầu Ca, không bằng nó. Nghe được Vương Mạc Mạc lời nói, Triệu Văn ngược lại thả lỏng một hơi, bởi vì Bình Đầu Ca mặc dù không như trùng tộc dị thú, nhưng tốt xấu có thể cùng đối phương quấn đấu. Một mình đấu? Không phải, ngày hôm nay không tồn tại một mình đấu. Triệu Văn hỏi, tọa độ không gian ổn định sao? Nguyên bản hoảng sợ không thôi Tiên Phong, lúc này cũng thả lỏng một hơi. Hồi đáp, đã ổn định. Cái không gian này tiết điểm là ta biết, ba động lớn nhất một cái, nếu không, trùng tộc căn bản không qua được. Triệu Văn lại hỏi, trùng tộc tại sao là đồng cấp bậc vô địch? Ta thừa nhận nó rất cường đại, Bình Đầu Ca ở thế giới của chúng ta cũng được xưng đồng cấp bậc vô địch, nhưng vẫn là đánh không thắng cục trưởng A. Tiên Phong đột nhiên nở nụ cười, cười lạnh nói, ta nói rồi. SSS sấp dị thú, ở các người thế giới bây giờ nồng độ linh khí dưới, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, tối đa chỉ có 8 phần 10, người cảm thấy thực lực của nó tăng lên nữa 2 thành. Lại là hình dáng gì? Triệu Văn trầm mặc, Vương Mạc Mạc trầm mặc, mọi người đều trầm mặc, đồng cấp bậc tối cường dưới tình huống, tăng lên nữa 2 thành. Cái kia thậm chí có thể làm được, trực tiếp miểu sát cùng cấp bậc trình độ, phóng nhãn thế giới loài người, ngoại trừ Trần Kỳ cùng không có cách nào khác tấn chức SSS cấp ngao đỉnh thiên bên ngoài. Người nào có thể đánh bại cái này trùng tộc dị thú? Xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Bình Đầu Ca đã thụ thương, nằm trong loại trạng thái này Bình Đầu Ca, chiến lực còn có điều đề thăng. Tuy nhiên không có thể đối với chủng tộc dị thú tạo thành thương tổn. Vương Mạc Mạc có chút không kịp đợi, có thể không chờ nàng xuất thủ, cũng đã có người không kịp chờ đợi xông tới. Accelerator chú ý tới dị thú là sử dụng thân thể lực lượng đang chiến đấu. Đột nhiên liền hưng phấn lên, ta tới, thương thế của hắn mới khôi phục không lâu sau. Căn cứ vào nổi tiếng toàn thế giới chiến bại, hắn nóng lòng chứng minh thực lực của chính mình. Cái kia 2 SSS cấp tiến hóa động vật, hắn quả thực đánh không lại. bởi vì Griffin có thể phóng ra không nhìn hắn siêu năng lực năng lượng công kích, mà chỉ dùng thân thể chiến đấu SSS cấp dị thú. Accelerator cảm giác mình là vô địch, nếu như là đã từng bình đầu ca, ở Accelerator nhào lên thời điểm, nói không chừng ngay cả Accelerator cùng nhau đánh, nhưng bây giờ bình đầu ca lại không chút do dự áp chế cơn giận của mình, trực tiếp lui ra, oanh, nổ xuất hiện lần nữa, đả kích cường liệt sóng quét ngang toàn trường lúc, SSS cấp trùng tộc dị thú, dường như phía trước bình đầu ca giống nhau, bay ngược 100 mét ra, mà Accelerator, một bước không có lui, ngoại trừ, sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt bên ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào, người chung quanh đều khẩn trương lên, nhìn như là ưu thế, nhưng ai biết SSS cấp dị thú, có thể hay không nhân cơ hội thoát đi, đánh thắng thậm chí đánh chết nó, vấn đề kỳ thực không lớn, nhưng nếu như nó muốn chạy, vậy không nhất định có thể ngăn cản, may mắn, SSS cấp trùng tộc dị thú cũng phải cần mặt mũi. Dường như phía trước bình đầu ca giống nhau, lấy cao hơn tốc độ đánh về phía Accelerator, đứng tại chỗ Accelerator huy quyền, trên người hắn tiếp xúc hết thảy vector năng lượng, đều bị hắn dẫn động sau đó đánh tới trùng tộc dị thú. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, trùng tộc dị thú công kích Accelerator năng lượng, cũng có hơn phân nửa bị Accelerator bắn ngược. Một tia kim hồng sắc dòng máu ở trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Vương Mạc Mạc bắt được một màn kia, hô nhỏ một tiếng, nó bị thương, đây tuyệt đối là một cái tin tốt, nhưng cùng lúc cũng là một cái tin tức xấu. Accelerator vô giải siêu năng lực đều chỉ có thể để cho nó chịu chút thương thế này. Cái kia những người khác đâu? Dị thú thế giới, cũng không chỉ một cái này SSS cấp dị thú a. Gào, trùng tộc dị thú giống giận một tiếng. Đối với mình thụ thương, nó cảm thấy vô hạn sỉ nhục. Nó là dị thú thế giới tối cường trùng tộc. Chúng nó trùng tộc thiên phú tuyệt luân. Mà bây giờ, nó dĩ nhiên tại một cái gần bị dị thú xâm lấn thế giới. Một cái linh khí mới vừa sống lại không bao lâu thế giới. Bị thương, thân thể chẳng qua là ám văn, loáng thoáng sáng lên từng tia ngân quang, mãnh liệt năng lượng hàm mà không phát, nhưng uy thế lại như núi như biển, giữa thiên địa đột nhiên vắng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.